Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132. Chương 1132. Nhỏ ngoài ý muốn. Bạch Vũ Chiết một trận xấu hổ. Hắn cũng không thể nói cho Long Nữ, nói mình tại nhân tộc bên này nhưng thật ra là người người kêu đánh tồn tại a. Cái kia cũng thực tế quá mất mặt. Mặc dù không phải hắn làm chuyện thương thiên hại lý gì, tóm lại chuyện này vẫn là không nói tốt. Bởi vì chúng ta muốn dùng thời gian nhanh nhất trước đuổi tới Thông Thiên Tháp, cho nên trên đường đi không nên gây phiền toái. Bạch Vũ Chiết chỉ có thể dùng loại này lấy cớ qua loa một chút. Cái gì? Đi ngang qua một số đại tông môn liền sẽ có phiền phức sao? Nguyên lai các ngươi nhân tộc đều hung tàn như vậy à? Long Nữ khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy à? Bạch Vũ Chiết kém chút nâng trán. Nhà đầu này thật sự là quá khó ứng phó. Sau đó hắn lại bồi thêm một câu. Bởi vì chúng ta mang theo hai đầu hỏa long, quá rêu rao, chỉ sợ có người nhìn xem đỏ mắt, cho nên sẽ đưa tới phiền phức. Long Nữ lúc này mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đoán chừng xem như tiếp nhận thuyết pháp này. Kỳ thật nàng y nguyên có chút nghi hoặc. Khế ước của nàng thú hỏa long cường đại như vậy, chẳng lẽ còn không đủ chấn nhiếp sao? Bất quá nàng không hỏi ra, mà là chính mình yên lặng ở một bên suy nghĩ đi. Nửa đêm, ba người đều đang ngồi nghỉ ngơi bên trong. Hai đầu long cũng tại bên cạnh ẩn núp. Bọn họ mỗi ngày đều phải đi đường, cho nên ban đêm đồng dạng cũng sẽ hào hào khôi phục. Đột nhiên, Bạch Vũ Chiết cái thứ nhất mở mắt. Hắn cảm giác được sơn một bên khác tựa hồ có động tĩnh gì. Long Nữ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hơi chậm một điểm, đều nhìn về Bạch Vũ Chiết. Các ngươi ở đây, ta tiến đến nhìn xem. Bạch Vũ Chiết hơi suy nghĩ một chút, sau đó quyết định tiến đến xem rõ ngọn ngành. Vừa trở lại nhân tộc bên này, cũng không biết mấy năm này có hay không phát sinh cái đại sự gì. Hoặc là nói, hắn cũng tại phòng bị là có người hay không biết mình xuất hiện. Hai nữ nhẹ gật đầu. Lúc này Long Nữ đều không có tùy hứng. Bất quá trong lòng hiếu kỳ là khó tránh khỏi. Bạch Vũ Chiết đứng dậy, lặng lẽ lên núi phong một bên khác đi tới. Tốc độ của hắn kỳ thật rất nhanh. Mấy cái chớp động ở giữa, liền đã vượt qua đỉnh núi. Không có phát ra cái gì động tĩnh đến. Đến một bên khác sau đó, Bạch Vũ Chiết tạm thời tiềm phục tại một khối nham thạch đằng sau. Bởi vì hắn cảm giác được phát ra động tĩnh địa phương ngay tại giữa sườn núi, mà ngọn núi này cũng không cao, hắn hẳn là có thể nhìn thấy. Tại chỗ giữa sườn núi có ba người đang theo trên núi mà đến, trên người bọn họ mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, hẳn là trải qua một trận chém giết, nhưng là bọn hắn đều thu liễm khí tức. Bạch Vũ Chiết tạm thời phán đoán không ra cảnh giới của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn liền cảnh giới mà nói, hẳn là đều tại Bạch Vũ Chiết phía trên. Mà lại, Bạch Vũ Chiết luôn cảm thấy trên người bọn hắn, tựa hồ cảm nhận được một loại cùng bình thường võ giả không giống nhau lắm khí tức. Nhưng là, bởi vì bọn hắn tận lực ẩn tàng, cho nên Bạch Vũ Chiết trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định đây là cái gì. Nhìn thấy bọn hắn hướng trên ngọn núi bò đến, Bạch Vũ Chiết lo lắng bọn họ có phải hay không muốn vượt qua ngọn núi này, sau đó tiếp tục hướng mặt trước mà đi. Nếu là như vậy, như vậy thế tất sẽ thấy Long Nữ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Nghĩ đến đây một điểm, Bạch Vũ Chiết nhanh chóng trở về. Đến hai nữ bên người phân phó một tiếng, để các nàng lập tức mang theo hai đầu long lặng yên thối lui, không làm cho đối phương phát hiện. Hắn cũng đồng dạng không cách nào xác nhận những này là người nào. Một khi phát hiện chính mình có thể hay không nhận ra mình. Nếu như không phải cần thiết, hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ lập tức mang theo Hỏa Long hai mẹ con lặng yên rời đi. Thối lui đến trên một ngọn núi khác, ẩn tàng tốt thân thể. Cũng không lâu lắm, ba người kia quả nhiên cùng Bạch Vũ Triết đoán trước đồng dạng. Đến đỉnh núi sau đó, nhanh chóng xuống núi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?